Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 660, Chiến Lực Trị, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Trần Tiểu Thanh không biết bọn họ đang cô đọng phù văn gì. Nhưng biết là vì Trần Hạo, cho nên nàng chỉ chú ý một lát, liền thu nhiếp tinh thần, tiến vào trạng thái toàn lực khôi phục, ước chừng dùng một canh giờ, y đằng thái, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Đồng thời hóa thành một tia sáng nhập vào mi tâm Trần Hạo. Dầm, cùng lúc đó, ở dưới lão thần khống chế, cực phẩm linh tuyền từ mi tâm Trần Hạo cuồn cuộn tràn ra. Trong khoảnh khắc liền đem Trần Hạo cùng Trần Tiểu Thanh bao phủ ở trong. Trần Tiểu Thanh, ngay tại thời điểm Trần Tiểu Thanh bị linh tuyền quấy nhiễu. Tâm thần kinh ngạc. Thanh âm già nua lay động lòng người của lão thần chợt ở trong đầu Trần Tiểu Thanh vang lên. Chủ nhân lâm vào ma chướng chính là thất tình chi ái. Lúc dục chi tình dục, đây là tâm ma lớn nhất của chủ nhân. Tuy nguyên nhân chính không phải là ngươi, nhưng là vì ngươi mà xúc động. Bây giờ, muốn ngươi hy sinh vì chủ nhân, ngươi có bằng lòng hay không? Đồng ý, ta đồng ý, chỉ cần có thể cứu chủ nhân. Nô thì dù là chọn đời không thể siêu sinh, cũng cam tâm tình nguyện, như thế rất tốt, chờ lúc trận pháp khởi động, trước mắt ngươi sẽ xuất hiện tâm ma ảo cảnh của chủ nhân. Nếu nhìn thấy bản thân ngươi, vậy đó là thời điểm ngươi hiến thân cho chủ nhân, cụ thể làm như thế nào? Khi nhìn thấy ảo cảnh, ngươi tất nhiên hiểu, vâng, Trần Tiểu Thanh tuy không biết thanh âm già nua ở trong đầu nàng nói chuyện là ai. Nhưng không chút do dự đáp, tít tít tít, tít tít tít, các vị sư trưởng, đoàn trưởng Đông Lưu Thành, còn chưa vào thế giới thứ hai, mời lập tức vào thế giới thứ hai, tiếp thu tin tức, trong không gian độc lập, Trần Tuyết và Long Đình bỗng nhiên cảm ứng được bức tường không gian độc lập truyền đến tiếng nhắc nhở cùng dao động. Chợt nghe được chủ quản phi hành khí phát ra thông báo. Tiếp thu tin tức, hẳn là tin tức xấu có liên quan chín đại tinh hệ khác hoặc là nguyên thủy bí cảnh. Chấm, vào xem một chút, bản thân Trần Tuyết đã rèn luyện đến cảnh giới địa tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong viên mãn. Tạm thời không thể liên lạc bất luận kẻ nào. Nàng vào thế giới thứ hai là vô dụng, cho nên, nàng sẽ không vào, mà Long Đình cách 1-2 ngày là vào một lần, chính là xem có khí thức Trần Hạo hay không. Thời gian 2 tháng qua, làm cho Long Đình có chút buồn bực, vì Trần Hạo mãi chưa xuất hiện, chẳng qua cũng không quá để ý thời gian vài năm qua. Tình huống Trần Hạo mấy tháng thậm chí nửa năm không liên hệ nàng cũng có. Bây giờ cũng chỉ là hơn 2 tháng một chút, Trần Tuyết và Long Đình không do dự, liền vào thế giới thứ hai. Tít tít tít, tít tít tít, tiếng nhắc nhở liên tục truyền đến. Ước chừng có 10 vạn cái trở lên, mỗi cái biểu hiện người gửi thư đều là liên minh Hạo Vũ tinh hệ. Mỗi cái tiêu đề đều đánh dấu chủng tộc, xếp hạng chiến lực cùng tên họ. Vậy mà nhiều tin tức như thế, cái này hiển nhiên là giới thiệu cao thủ 9 đại chủng tộc khác từng cái chủng tộc xếp hạng chiến lực top 1 vạn. Vậy còn hơn 1 vạn khác là cái gì? Ở hai nơi của thế giới thứ hai. Long Đình cùng Trần Tuyết cùng với người tu luyện vừa nhận được tin tức. Đều nhanh chóng mở ra cái thứ nhất, rồi cái thứ hai, cái thứ ba, mỗi cái tin tức nháy mắt mở ra. Trong đầu người tu luyện sẽ xuất hiện tin tức giới thiệu hình ảnh cao thủ dị tộc của tin tức đó. Hơn nữa giống như chân thân hắn, tản ra khí tức cường hãn, đồng thời ở đỉnh đầu hình ảnh đánh dấu ra một dãy số. Dãy số này là ý tứ gì? Ở thời điểm trong lòng mọi người sinh ra nghi hoặc, bên cạnh con số tự động xuất hiện giải thích, đó là giá trị chiến lực thế giới thứ hai sau khi dựa theo chiến lực người tu luyện lần này của 10 đại tinh hệ tiến vào nguyên thủy bí cảnh đánh. Giá thống nhất, giá trị chiến lực cao nhất là 1.000 vạn. Hô, khí tức thật cường hãn. Chỉ là hình ảnh mà thôi. Đã mạnh đến trình độ như thế. Giá trị chiến lực 960 vạn, nếu là ta gặp phải mà nói, chỉ có phần tránh đi. Cái này khẳng định so với mặt lăng đạp tuyết gia hỏa kia còn cường đại hơn nhiều. Long Đình nhìn cao thủ xếp hạng nhất dực tộc tên Vô Ngân. Trong lòng khiếp sợ nói, sau đó mở ra xếp hạng thứ hai, thứ ba của Dực tộc mãi cho đến sau khi nhìn đến thứ 10. Long Đình liền tạm thời ngừng xem xét Dực tộc, mà là chuyển tới Trung tộc, sau đó là Ám Ma tộc, U Linh tộc, Tinh Linh tộc, Mị tộc, Thần tộc, Thiên Ma tộc cùng Phách tộc, chủng tộc phức tạp nhất trong 10 đại tinh hệ. Phách tộc sở dĩ phức tạp nhất, là vì nó tụ tập thành viên 9 chủng tộc lớn cùng vô số chúng tộc nhỏ. Có thể nói phách tộc có được người tu luyện bất cứ một chủng tộc nào tồn tại. Ngư long hỗn tạp, ai đến cũng không từ chối. Dù ngươi là chủng tộc nào, nếu ở nguyên chủng tộc không ở được, muốn rời đi, như vậy phách tộc là lựa chọn tốt nhất. Trên cơ bản hội tụ đó là liên minh phản đồ của các đại chủng tộc. Đương nhiên, phách tộc tồn tại ước vạn năm. Đại đa số người tu luyện đều đã là người sinh trưởng ở địa phương phách tộc. Phách tộc cường đại, cũng làm cho bọn họ đối với chủng tộc huyết mạch tương ứng của bản thân không có chút cảm tình. Ở trong lịch sử ghi lại của bọn họ, đều là tiền bối của họ chịu nguyên chủng tộc chèn ép, hãm hại, mới trở thành thành viên phách tộc. Cũng vì như thế, phách tộc cùng chủng tộc khác xung đột là kịch liệt nhất. Tương tự, cũng vì phách tộc ẩn chứa huyết mạch thuần khiết của các loại chủng tộc, cũng làm cho bọn họ có được người nằm vùng trải rộng chủng tộc khác, khó lòng phòng bị, cho nên tin tức của bọn họ cũng là linh thông nhất. Có lợi tất có hại. Nguyên nhân tương tự, phách tộc tin tức linh thông, cũng là dễ dàng nhất bị chủng tộc khác ẩn núp vào, khó lòng phòng bị. Loại tình huống này dẫn tới hậu quả, đó là giữa 10 đại tinh hệ thì không có bất cứ cơ mật nào đáng nói. Nhất là nguyên thủy bí cảnh, loại hành động cỡ lớn này, hầu như làm cho phách tộc thành trạm trung chuyển tin tức. Phách tộc ở chủng tộc khác xếp vào lượng lớn cơ sở ngầm, đạt được tư liệu trực tiếp truyền về phách tộc lại truyền cho người tu luyện tham gia hành động. Trong những người tu luyện này có người của chủng tộc khác, lại truyền về, như thế lặp lại vài lần, không ngừng hoàn thiện, rốt cục không có bí mật gì đáng nói. Thần tộc, trung tộc, phách tộc thật mạnh, chiến lực trên 900 thế mà cũng có nhiều tới mấy chục. Đơn thuần cao thủ đứng đầu mà nói, hoàn toàn không phải chủng tộc khác có thể so sánh. Thánh điện người xếp hạng trước 10 hẳn là còn có thể đến 900 vạn giá trị chiến lực. Kẻ khác thì không có khả năng. Tít tít tít, ngay tại lúc Long Đình, Trần Tuyết cùng toàn bộ người tu luyện cấp bậc đoàn trưởng trở lên đang tìm đọc tình huống của 9 đại chủng tộc. Đồng thời thu được một cái tin tức đỏ rực bắt mắt. Cách chương.